Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1727, chương 1727. Góc truyện audio.com, đã lâu không gặp a, Diệp, Sivu đứng xa xa nhìn đi tới Chu Diệp cười phất tay chào hỏi. Đã lâu không gặp, Chu Diệp cũng cười cùng Sivu phất phất tay. Chúng ta có mười mấy năm chưa từng gặp mặt a. Sivu nhìn xem Chu Diệp cười cười sau, nói kể từ ta đi theo lão tộc trưởng rời đi Cửu Lê sau đó. Đúng vậy a, Chu Diệp gật đầu một cái, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Sivu có chút cảnh giác nhìn một chút tại Cửu Lê bộ lạc bên trong, bận rộn thiên nữ nhóm, nói, ở đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? Vâng, Chu Diệp gật đầu một cái. Hai người cứ như vậy một trước một sau hướng về Cửu Lê bộ lạc bên ngoài bãi biển đi đến. Khi hai người đi đến bờ, biển lúc, dạo bước nửa ngày sau, Sivu cuối cùng mở miệng. Diệp ngươi là Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ cường đại nhất, thậm chí so ta đều cường đại. Ngươi cam tâm vĩnh viễn, bị bên cạnh những cái kia thần áp tại hạ bên cạnh sao? Sivu nói, chỉ ở trong biển cái kia liên lạc vùng đất và bầu trời cực lớn long trụ. À cam tâm thì thế nào? Không cam tâm thì thế nào? Chu Diệp nhìn một chút Sivu, không chút hoang mang nói. Cùng ta cùng một chỗ, đánh lên Côn Luân A, để chúng ta đem toàn bộ Côn Luân triệt để lật đổ. Từ nay về sau, liền sẽ không có cái gọi là thần năng đặt ở đỉnh đầu của chúng ta. Sivu nói, nhìn về phía Chu Diệp, đến lúc đó, vận mệnh của chúng ta từ chính chúng ta tới nắm giữ. Mà không phải cái gọi là thần. Ha ha, ta cự tuyệt, Chu Diệp cười cười sau, quay đầu hướng về Cửu Lê bộ lạc đi đến. Vì cái gì, tại sao muốn cự tuyệt, rõ ràng ngươi nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tại sao muốn cự tuyệt? Sivu không cam lòng hô lớn, lòng tham không đáy, hơn nữa, chỉ cần không chọc đến ta, ta không thèm để ý bọn hắn, mặc kệ là thần cũng tốt, vẫn là ngươi cũng tốt. Đều chớ quấy rầy ta, nói xong, Chu Diệp hơi hơi nghiêng thân, nhìn Sivu một mắt. Ta chỉ muốn qua chính mình cuộc sống vui vẻ, chớ quấy rầy ta, không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Sivu cái nhìn này bị Chu Diệp cho chừng toàn thân cứng ngắc. Một sát na, hắn cảm giác mình toàn thân vô cùng băng lãnh. Tay chân đều không thể chuyển động một chút, thẳng đến Chu Diệp thân ảnh biến mất tại hắn trong tầm mắt hắn mới dần dần khôi phục lại. Ta, vẫn là không bằng hắn, nhìn xem đã không có một bóng người bãi biển, Sivu tự giễu cười nói. Vốn cho là tu hành thiên nữ truyền thụ cho công pháp sau, chính mình không nói cùng Chu Diệp sánh vai ít nhất cũng sẽ rút ngắn một chút chênh lệch. Kết quả, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ kém xa tít tắp Chu Diệp. Thậm chí ngay cả Chu Diệp một ánh mắt đều không thể ngăn cản. Loại kia chênh lệch để cho Sivu cả người đều có một loại tiết khí cảm giác. Một lát sau, Sivu bước có chút tập tễnh bước chân, hướng về chính mình bộ lạc khu quần cư từng bước đi đến. Hắn đã quyết định chú ý, mặc kệ Chu Diệp có nguyện ý hay không giúp hắn, hắn đều sẽ khởi xướng cuộc chiến tranh này. Không vì cái gì khác liền vì. Hắn không muốn vận mệnh của mình bị người nắm giữ, thần sáng tạo ra hắn, cũng không tin đâu, mà lúc này, Chu Diệp đã về tới chính mình trại bên trong, hổ phách đi đem ngươi tất cả tỳ, muội đều triệu tập lại, phu quân, xảy ra chuyện gì sao? Hổ phách có chút kỳ quái nhìn xem Chu Diệp, nàng chưa bao giờ thấy qua nam nhân nhà mình nghiêm túc như vậy qua. Không có gì, Chu Diệp cũng cảm giác mình giống như có chút nhỏ nói thành to, hắn khẽ mỉm cười nói, chỉ là chúng ta cần tìm một chỗ thoáng tránh một chút khó khăn. Tị nạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phu quân, hổ phách nghe được Chu Diệp lời nói, càng thêm nóng nảy. Ngoan, đi trước triệu tập tỉ muội của ngươi nhóm, một hồi ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe. Chu Diệp nhẹ giọng an ủi hổ phách do dự một chút cuối cùng vẫn là khôn khéo gật đầu một cái ân. Rất nhanh, Chu Diệp cái kia chừng hơn ngàn mét vuông trong phòng, liền bị chúng nữ cho chen đầy. Mặc kệ là chín dặm chi nữ, vẫn là thiên nữ chúng. Chỉ cần cùng Chu Diệp có quan hệ nữ nhân, đều bị hổ phách cho triệu tập tới. Các bảo bối chiến tranh muốn bắt đầu, Chu Diệp nhìn một chút chúng nữ nhân của mình, nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, chúng nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Chiến tranh là cái gì? Rất đáng sợ sao, Chu Diệp cũng không nói chuyện tùy ý chúng nữ nhân của hắn ở nơi đó nghị luận một lát sau. Hắn mới tiếp tục nói, vừa mới, Sivu tìm ta, là vì nhường ta gia nhập vào. Hắn đem chính mình vừa mới cùng Sivu gặp mặt lúc chuyện xảy ra, lặp lại một lần sau. Lúc này mới nhìn xem chúng nữ nói, chúng ta, muốn dọn đi rồi. Tại sao muốn dọn đi? Nếu như Côn Luân dám đến, chúng ta liền đem bọn hắn giết trở về, nếu như Sivu dám đến, chúng ta liền đem bọn hắn xử lý. Chúng ta tại sao phải đi? Azethara thứ nhất đứng lên, lớn tiếng nói. Hổ nữ, Chu Diệp cười lắc đầu thở dài nói ta đương nhiên không sợ bọn hắn, nhưng mà... ta lại không nghĩ để các ngươi chịu đến một tia tổn thương, hơn nữa, trong mắt của ta, hai người bọn họ Phương Chiến Tranh cùng ta không có quan hệ chút nào. Chúng ta vẫn là cách ngạn quan hổ đấu tốt hơn, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ giúp người cản thương. Phu quân nói không sai, Hổ Phách đồng ý nói. Đối với nàng mà nói, nàng cũng không muốn theo Côn Luân là địch nhưng mà cũng không muốn Côn Luân người hạ giới, nhiễu loạn mình cùng Chu Diệp sinh hoạt. Mà điểm ấy, vừa vặn cũng là Chu Diệp tại sao muốn di chuyển bộ lạc nguyên nhân. Sivu cùng Côn Luân vừa đánh, Chu Diệp bên này chạy bên trong sự tình liền khó tránh khỏi sẽ bạo lộ ở trong mắt Côn Luân người. Chu Diệp đến không sợ Côn Luân người, nhưng mà, hắn lại không nghĩ vô duyên vô cớ giúp Sivu cản thương. Lại nói, Chu Diệp cũng có ý nghĩ của mình đâu. Chà chà không phải Minh Vương, không hạnh phúc a, cho nên. Sivu hay là muốn chết, đến nỗi nói, là thế nào chết Chu Diệp liền không cần thiết. Nghĩ đến liền làm, tại Chu Diệp hiệu lệnh phía dưới, chúng nữ trực tiếp thu thập xong vật của mình. Tiếp đó, từ Chu Diệp mở ra trong cổng truyền tống, rời đi cái này lúng túng chỗ. Đối với Chu Diệp cửu lê bộ lạc rời đi, Sivu trước tiên nhận được tin tức. Hắn đến không cho rằng Chu Diệp là sợ hắn mới đi. Dù sao, hắn bị Chu Diệp cái nhìn kia dọa cho không nhẹ. Bất quá Chu Diệp rời đi cũng mang cho hắn chỗ tốt nhất định. Sivu trực tiếp chiếm cứ đã khoảng không xuống cửu lê nhất tộc sơn trại tiếp đó. Tự xưng, cửu lê chính thống, hiệu triệu người vượn mỗi cái bộ lạc tộc trường. Cùng hắn cùng thương nghị đại sự, người vượn lịch 895 năm, người vượn Sivu, dẫn theo người vượn, hướng về cao cao tại thượng Côn Luân phát động chiến tranh. Một trận đánh dòng dã một năm, liền Côn Luân trụ trời đều bị đụng gãy. Chiến tranh lấy Sivu thất bại mà kết thúc. Thiên thần nhóm nhấc lên trong đại dương sóng lớn, ước chừng rửa sạch đại địa 3 năm, mới đưa huy sái tại bên trên đại địa vết máu rửa giấy sạch sẽ. Cách chương